Chương 370, Tiết gia tu sĩ. Chương 370, Tiết gia tu sĩ Ngọc Độc Tú hai mắt nhìn về phía Mã Diệu Nghĩa, đây hai ba cái tu sĩ là ai? Đạo huynh, bọn họ đều là Tiết gia người, tuyệt đối không thể phóng này rời đi. Mã Diệu Nghĩa song trong mắt lóe lên cừu hận ánh sáng. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao khẽ động, một đạo hàn quang từ lưỡi dao thể hiện mà ra, sát khí bốn phía, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện đám mây hai vị tu sĩ, Tiết gia nhân. Là thì lại làm sao, một người trong đó nam tử trong mắt lóe ra ngoài mạnh trong yêu ánh mắt. Nếu là Tiết gia người, thì tử, không phải Tiết gia người, nhưng ngươi dám cùng ta Thái Bình đạo tu sĩ khó xử, cũng nên tử. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lại chém vào mà ra, lập tức xẹt qua hư không mang kinh hồng chiến ý bổ về phía đối diện hai vị tu sĩ. Trên đối diện huynh đệ trường kiếm trong tay đều xuất hiện, hợp lực kẹp lấy Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao, thân mình lại tại tam tiêm lưỡng nhận đao áp lực hạ cấp tốc đánh xuống đám mây, hướng đại địa rơi xuống. Đại ca, chúng ta cùng hắn liều mạng, không phải là nhiều mấy món pháp bảo sao? Tiểu tử này tài tu hành bao nhiêu năm, có bao nhiêu pháp lực đủ tiêu xài, chỉ cần chúng ta đợi cho tiểu tử này pháp lực hao hết, đến lúc đó chẳng phải là mặc cho chúng ta xâm lược, kia pháp bảo cũng muốn đổi chủ. Một cái hơi mang khô gầy hán tử trong đôi mắt lóe ra lục quang, ngoan cố chống cự. Cùng hắn liều mạng hơi béo nam tử trong mắt lóe ra đạo đạo sát ý, phanh mắt thấy Ngọc Độc Tú cầm tam tiêm lưỡng nhận đao áp hai người rơi xuống. Lại đem trên mặt đất bụi mù trung đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen, trong tay kỳ môn binh khí hiện lên sâu kín hàng quang, tấn như thiểm điện hướng Ngọc Độc Tú trước ngực đâm tới. Ngọc Độc Tú mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phương, ngay sau đó rút về tam tiêm lưỡng nhận đao, nhún người nhảy lên một cái bổ nhào tránh đi đối phương kỳ môn binh khí, xa xa trên không trung đứng lại. Không sai, phối hợp không sai, nếu không phải bổn tọa độn pháp gần nhất lại có đột phá, thật đúng là trốn không thoát người một kích kia. Ngọc Độc Tú ở phía xa hư không đứng lại. Nhìn kia trong tay cầm kỳ môn binh khí tu sĩ, trong mắt lóe ra một đạo kỳ quang. Nếu không phải Ngọc Độc Tú gần nhất nắm giữ Túng Địa Kim Quang, hôm nay còn thật có chút phiền phức. Một bên Mã Diệu Nghĩa mau mau tụ qua đây, trong tay cầm một thanh pháp kiếm, đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Sư Minh, cẩn thận, ba tên này tinh thông hợp kích chi thuật, hơn nữa lại thập phần khó chơi bí pháp, tuyệt đối không nên chúng tính kế. Ngọc Độc Tú khoát tay, ngươi ở một bên lực trận, để lại người sống. Còn muốn hỏi ra Tiết gia manh mối kia, Mã Diệu Nghĩa nói khẽ với Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thử nên như thế. Bằng không ba tên này há có thể đỡ nổi ta thần thông, bản làm cũng không cần lớn như vậy phí chắc trở cùng đối phương chân tay, còn không phải sợ thần thông khống chế không được, đem ba tên này giết chết. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra ưu quang, thật không nghĩ ra, Thái Thủy đạo cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi Tiết gia rõ ràng không tiếc trốn tránh, thậm chí còn giáo tổ tức giận. Ba người nghe vậy không nói, chính là triển khai trận hình, cẩn thận nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tùy ý vũ động tam tiêm lưỡng nhận đao, vung vẩy ra vài đạo đao hoa. Ở trong hư không chậm rãi mở ra, nói ra còn lại Tiết gia tu sĩ hạ lạc, lưu các ngươi một mạng cũng không phải là không thể. Mơ tưởng, ta Tiết gia hỏng rồi Thái Bình đạo đại sự, Thái Bình đạo hận không thể đem ta Tiết gia rút gân lột ra, như thế nào chịu thả ta chờ một mạng. Kia khô gầy nam tử trong đôi mắt lóe ra lang quang. Ngọc Độc Tú đem tam tiêm lưỡng nhận đao để ngang trước ngực, nhẹ nhàng gảy gảy lưỡi dao, có biết hay không, tại bổn tọa hàng lâm Thanh Châu thời gian, Thái Bình giáo đã đối Tiết gia hạ tuyệt sát lệnh. Nhìn mấy người thờ ơ, hiển nhiên là trước sớm có đoán trước, Ngọc Độc Tú tiếp tục nói, này tuyệt sát lệnh vẫn hữu hiệu, cho đến toàn bộ Tiết gia người toàn bộ chết hết. Ba người nghe vậy biến sắc, nói như vậy chẳng phải là ngày sau Tiết gia cả ngày bên trong phải làm âm thầm lao thử, chọn đời không được gặp mặt thiên nhật, bằng không liền phải bị Thái Bình đạo giết chết. Mấy người trong lòng buồn chồn. Không nghĩ tới Thái Bình đạo lần này rõ ràng như vậy tức giận, trước kia không nóng không lạnh Thái Bình đạo khởi sướng giận đến, hung ác như vậy, đối mặt Thái Bình đạo loại này vô thượng đại giáo lửa giận, coi như là bọn họ Tiết gia phía sau vô thượng đại giáo, cũng sẽ không vì Tiết gia trực tiếp cùng Thái Bình đạo trên đỉnh. Có thể kia vô thượng đại giáo hội đang âm thầm phù hộ Tiết gia, nhưng tuyệt sẽ không tại mặt ngoài bên trên cùng Thái Bình đạo ăn thua đủ, người ở đây làm, thiên đang nhìn, phản giáo việc liên quan đến một cái tông môn sinh tồn cùng phát triển. Mặc kệ là vô thượng đại giáo cũng tốt, bình thường tông môn cũng thế, một khi xảy ra chuyện như vậy, bình thường đều là không chết không ngừng. Bất quá ngay sau đó Ngọc Độc Tú nói để cho mấy người một lòng chìm vào đáy cốc, lửa giận ngút trời cờ u ơ tờ khơ y, kia hỏa khí thậm chí còn có thể đem không khí bốc hơi lên. Ha ha ha, các ngươi còn không biết, trưởng giáo đã hạ lệnh phái ra cao thủ, đi trước thế tục giới. Cái gì? Ba người kinh giận, thấp thỏm lo âu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thổi thổi lưới dao, toàn bộ tiết ra huyết mạch. Toàn bộ lao đi, khu tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh. Các ngươi lại dám đối phàm nhân động thủ, phàm nhân sao mà vô tội, ngươi Thái Bình đạo phải gặp thiên khiển. Kia hơi béo tu sĩ thân mình run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt nổi giận, muốn nuốt sống người ta. Còn lại hai người cũng là thân mình run rẩy, trong đôi mắt huyết quang bắt đầu khởi động, người Thái Bình Đạo rõ ràng đối phàm nhân động thủ, chuyện này cùng phàm tục không hề quan hệ, bọn họ không nên bị liên lụy. Ngọc Độc Tú thả tay xuống bên trong tam tiêm lưỡng nhận đao, bọn họ trong khung lưu tiết ra dòng máu, chẳng thảo trừ căn, toàn bộ tiết gia tu sĩ đều phải chết, phàm nhân cũng là không giữ lại ai, bất luận gì cùng tiết gia có liên hệ máu mủ người, nhất định phải chạm thảo trừ căn, khu tán hồn phách, hoàn toàn đem tiết gia nhất mạch từ thiên địa chung lao đi. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú sâu kín thở dài, đây là tiết gia mình làm nghiệt, trách không được Thái Bình Đạo tâm ngoan thủ lạn, mặc dù là cửu tộc bên ngoài huyết mạch, cũng giống nhau muốn tru sát, hoặc là nói từ thượng cổ tiết gia khởi nguyên huyết mạch bắt đầu, thiên hạ này không biết phải chết mất bao nhiêu người. Bao nhiêu người đầu người tiếp đời ơ tờ, bao nhiêu người chọn đời không được siêu sinh, bị đuổi tản ra hồn phách. Heo chó không bằng, thế tục hoàng triều cũng bất quá là chu kín người môn, nhiều nhất là liên lụy cửu tộc, có các ngươi Thái Bình Đạo lại muốn đem tiết ra huyết mạch hoàn toàn từ trong thiên địa lao đi, các ngươi lung tung giết ngược, phải gặp thiên đả lôi phách, không chết tử tế được kia cầm trong tay kỳ môn binh khí tu sĩ tức giận mắng Ngọc Độc Tú, đối với Ngọc Độc Tú sợ hãi đã không gặp mảy may. Ta như là các ngươi liền muốn thật tốt sống, sau đó cho tiết gia giữ lại huyết mạch, tương lai có thể báo thù cũng khó nói, cho nên bổn tọa khuyên các ngươi hay là tìm đến phía đi, dặn dò ra tiết gia tu sĩ gia tộc đi về phía, hoặc hứa giáo chủ có thể buông tha thế tục tiết gia huyết mạch, tiếp cận ta Thái Bình Đạo chính là chư thiên trung tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, cũng không muốn làm thêm sát lục, nếu không phải ngươi tiết gia làm được quá phận, đem ta Thái Bình Đạo đại kế hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm tu sĩ chết thảm, giáo tổ cũng sẽ không ngầm đồng ý việc này. Ngọc Độc Tú không ngừng tan giả ba người này trong lòng tâm niệm. Mơ tưởng, huynh đệ chúng ta cùng cẩu tặc kia liều mạng, tru sát cẩu tặc kia, cho gia chủ truyền tin, mau mau thỉnh giáo tổ ra tay, ngăn lại Thái Bình Đạo như thế làm ác kia gầy lùn tu sĩ đạo. Ngay sau đó ba người cùng nhau hướng Ngọc Độc Tú đánh tới, Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao từ trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, chặn trước hết dò xét tới được lô câu. Thực sự ngoan cố chống lại đến cùng hay sao? Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm. Cẩu tặc, chịu chết đi! Gầy lùn nam tử cùng hơi béo trong tay nam tử binh khí cùng nhau hướng Ngọc Độc Tú đâm tới. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không đỡ nổi một đòn. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao cùng đối phương binh khí giao tiếp, nhất chuyển mở dẫn, đã thấy tam tiêm lưỡng nhận đao đã đem đối phương binh khí mang rời khỏi quỹ đạo, dưới áp chế phong, rằng có ở trên hư không, bổn tọa hỏi lại bọn ngươi một lần cuối cùng, quả thật không chịu nói ra tiết ra hạ lạc hay sao? Kẻ trộm dội đạo. Đi tìm chết đi! Kia gầy lùn nam tử tay trái đột nhiên đặt tại chuôi đao phía trên, đã thấy một cấu ngọn lửa màu xanh lục hô hấp trong đó thuận binh khí kia chui vào Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao, bất quá trong chớp mắt đã đem Ngọc Độc Tú quanh thân bao phủ ở bên trong. Ngọc Độc Tú bay nhanh lui lại, giống như là một đám lửa giống như, ở trong hư không xuyên qua, thi triển thuật pháp muốn tiêu diệt kia hỏa diễm, mặc cho Ngọc Độc Tú thi triển đủ loại thuật pháp, nhưng thủy chung diệt không được kia hỏa diễm. Ha ha ha, không cần dãy rủa, đây là bần đạo ưu linh quỷ hỏa. Vẫn bằng ngươi tu vi thành thông thiên, chỉ cần bị ngọn lửa này trên thân, cũng muốn hóa thành bột mịn, hồn phách bị nhen lửa, chọn đời không được siêu sinh. Kia gầy lùn nam tử cười ha ha, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Xem như ngươi lợi hại, lần sau bổn tọa sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên hóa thành kim quang biến mất ở phía chân trời. Chưa xong còn tiếp.